Vạn đạo Long Hoàng, chương 4524, lại gặp nhau. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mấy cái danh con, tất cả im miệng cho ta a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống to một tiếng từ sơn mạch chỗ sâu truyền ra, đồng thời, một bóng người, lấy tốc độ cực nhanh từ sơn mạch bên trong xông ra. Sau một khắc cái này một bóng người, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dáng người thẳng tắp khôi ngô tóc đen cuốn lên, không phải Âu Dương Mạc Ly, lại có thể là ai? Lão tổ ngươi đã đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão tổ, là người này mạo phạm ngươi, chúng ta đang muốn nhường hắn nhận lầm, không nghĩ đến người này vung hoa dạng. Mấy cái thanh niên lại chỉ Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi im miệng a. Âu Dương Mạc Ly gầm thét như là kinh lôi nổ tung, lại như là một đầu hùng sư, hung tợn hướng về mấy cái thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Mạc Ly thật nhanh khóc, mấy cái này danh con, chẳng lẽ sẽ không xem sắc mặt sao, hắn sắc mặt đều khó coi như vậy, còn không biết làm sao. Mấy cái thanh niên kích linh linh dùng mình một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão tổ nổi giận, chẳng lẽ bọn họ làm sai, chẳng lẽ người kia thân phận không đơn giản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một khắc bọn họ con ngươi kịch liệt biến lớn, bởi vì xuất hiện để bọn hắn khiếp sợ một màn. Bịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Mạc Ly trực tiếp quỳ ở Lục Minh trước mặt dập đầu liền bái. Đồ nhi Mạc Ly, bái kiến sư tôn ngươi rốt cục trở về, nhiều năm không gặp thực sự là muốn chết đồ nhi. Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái thanh niên hóa đá, miệng há rất lớn, hoàn toàn phát mộng rồi. Sư tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Ly lão tổ sư tôn, đây chẳng phải là bọn họ tổ sư ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truyền thuyết Âu Dương Mạc Ly lão tổ sư tôn, không phải liền là Tiềm Long Thiên Vương phủ chân chính người cầm lái sao? Vị kia thái hư thánh triều nhân vật trong truyền thuyết tuyệt thế thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ thế mà ở vị này nhân vật trong truyền thuyết trước mặt kiêu ngạo như vậy, còn gọi hắn quỳ xuống cho Âu Dương Mạc Ly pho tượng dập đầu nhận lầm. Khó trách Âu Dương Mạc Ly pho tượng sẽ chảy nước mắt, bọn họ đều muốn rơi lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người bây giờ rất là uy phong a, đều thành lão tổ, dạy dỗ đồ tử đồ tôn, còn như thế phách lối. Vô pháp vô thiên sao? Lục Minh thản nhiên nói, thanh âm có chút lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xong đời, sư tôn nổi giận, Âu Dương Mạc Ly tâm lý giống to thật nhanh khóc, hắn tâm lý đã đem mấy tên thanh niên kia mắng phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cách nơi đây không xa cùng pho tượng cũng có thể sinh ra cảm ứng, Lục Minh đi tới không lâu, hắn liền cảm ứng được lập tức liền chạy tới, không nghĩ tới, vẫn là hơi chậm một điểm. Bất quá hắn âm thầm may mắn cuối cùng kịp thời chạy tới, nếu như Lục Minh thật đối với hắn pho tượng nói xin lỗi, hắn thật muốn hộc máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không bị Lục Minh đập chết cũng phải bị hắn sư tỷ Lục Hương Hương đập chết. Cocchuyenaudio.com. Sư tôn, hiểu lầm a, mấy người các ngươi danh con còn chưa cốt qua đến đem cho các ngươi tổ sư ra dập đầu bồi tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Mạc Ly hét lớn. Mấy cái thanh niên liền lăn một vòng chạy tới, bịch bịch toàn bộ quỳ trên mặt đất ngã đầu liền bái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổ sư ra bớt giận a, chúng ta cũng là vô tâm a. Chúng ta không biết là lão nhân ra ngài a, nếu là biết rõ cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ sư ra, lão nhân ra ngài đại nhân có đại lượng tha thứ chúng ta a, mấy cái thanh niên, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khỏi phải nói có bao thương tâm, có bao nhiêu hối hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư tôn, mấy tiểu tử này, chủ yếu là bình thường bị người nịnh bợ quen, ở nơi này Tiềm Long Thiên Vương phủ, không ai dám đắc tội bọn họ, cho nên mới nuôi thành một bộ trong mắt không người bộ dáng, ta về sau nhất định hào hào quản giáo, ngài tạm tha bọn họ. Kỳ thật bọn họ tâm nhãn là không xấu, hắc hắc. Âu Dương Mạc Ly lộ ra một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, hướng Lục Minh cầu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thôi, Lục Minh tùy ý phất phất tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng lười cùng mấy tiểu bối chấp nhặt có sai lầm hắn thân phận. Bất quá điểm trọng yếu nhất là, mấy cái này thanh niên, đầu óc xác thực không hỏng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điểm này từ phía trước hành vi cũng có thể thấy được. Mấy cái thanh niên chỉ là để Lục Minh hướng Âu Dương Mặc Ly xin lỗi, liền vòng qua hắn, có thể thấy được tâm nhãn cũng không xấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm nhãn hỏng, khả năng liền muốn động sát tâm. Nói như vậy, Lục Minh cũng sẽ không dễ dàng vòng qua bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư tôn đã đáp ứng bỏ qua cho bọn ngươi, mấy cái con thỏ nhỏ còn không tạ ơn sư tôn, sau đó mau cút. Âu Dương Mặc Ly quát lớn một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái thanh niên tự nhiên là thiên ân vạn tạ, sau đó giống như bay trốn được. Sư tôn, ngươi trở về quá tốt rồi, sư tỷ thần hoang bọn họ biết rõ, nhất định sẽ cao hứng vô cùng, ta đây liền cho bọn hắn truyền tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Mặc Ly tranh thủ thời gian xuất ra truyền âm ngọc phù, liên tiếp truyền ra hơn 10 đầu tin tức. Sư tôn, ngươi đi theo ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Mặc Ly mặt tươi cười nói. Lục Minh cùng Âu Dương Mặc Ly, đạp không mà đi, hướng về sơn mạch chỗ sâu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi làm sao trở thành lão tổ, thu đệ tử, Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, sư tôn, lúc trước ta nhìn thấy mấy cái thiên phú rất không tệ người kế tục nhất thời ngứa tay, liền thu bọn họ làm đồ đệ, không nghĩ tới mấy tiểu tử kia cũng riêng phần mình thu một chuỗi đồ đệ cứ như vậy một mực truyền xuống. Âu Dương Mặc Ly giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khó trách tu vi tinh tiến chậm chạp, sư tỷ của ngươi đây, cũng thu đệ tử. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn xem sớm đi ra Âu Dương Mặc Ly tu vi, mới thiên thần cửu trọng. Lúc đầu, căn cứ hắn dự đoán, lấy hắn trước khi đi lưu lại đại lượng tư nguyên đến xem, còn có Âu Dương Mặc Ly thiên phú, không phải chỉ thiên thần cửu trọng mới là, lẽ ra có thể đột phá, thần vương cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Nhưng trên thực tế Âu Dương Mặc Ly tu vi mới thiên thần cửu trọng so với hắn dự đoán thấp một mảng lớn. Hơn phân nửa là bởi vì thu đồ đệ ảnh hưởng tới tu vi tiến triển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế giới nàng không có thu đồ đệ, một mực chuyên tâm tu luyện bây giờ đã sớm phá nhập thần vương cảnh. Âu Dương Mặc Ly nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần hoang bọn họ đâu, có hay không thu đồ đệ? Lục Minh lại hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có, liền, chỉ có một mình ta thu đồ đệ, Âu Dương Mặc Ly có chút lúng túng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn tới, bỗng nhiên, Lục Minh nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sơn mạch chỗ sâu tối thiểu có mấy chục đạo thân ảnh bay tới. Lục Minh nhãn lực hạng gì cường hãn, cho dù cách nhau rất xa cũng là mấy chục đạo bóng người, nhìn rõ rõ ràng ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha mẹ của hắn, Lục Vân Thiên cùng Lý Bình, mặt tươi cười bay tới. Còn có hắn nhi tử Lục Thần Hoang tức phụ cháu gái của hắn Lục Chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại đệ tử Lục Hương Hương, hai cái ký danh đệ tử, Hoa Trì, Bàng Thạch Viên Hoán đám người, những quan hệ này cùng Lục Minh người thân cận nhất toàn bộ đến. Rất nhanh, mấy chục người liền đi tới gần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Nhi, Lý Bình nhanh chóng bay đến Lục Minh trước mặt từ trên xuống dưới dò xét, trong mắt chứa nước mắt, trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phụ đạo nhân ra, mỗi một lần gặp mặt đều nước mắt lã chã. Lục Vân Thiên giả ý quát lớn một câu, bất quá trong mắt của hắn cũng lên sương mù, nhìn về phía Lục Minh, nói. Trở về liền tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cha mẹ đều thành thần. Lục Minh linh thức quét qua, liền phát hiện Lục Vân Thiên cùng Lý Bình, đều bước vào thần cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Vân Thiên càng là đạt đến chân thần cảnh. Lục Vân Thiên vốn là tốt đi tới hồng hoang vũ trụ, hắn càng là khắc khổ tu luyện, mặc dù thiên phú bình thường, nhưng là có Lục Minh số lượng cao tài nguyên, cũng đạt tới chân thần cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lý Bình, hoàn toàn không thích tu luyện, chính là một người bình thường, hoàn toàn là dựa vào Lục Minh tài nguyên, đem tu vi chồng lên đến. Giao diện cho điện thoại, cách chương.